ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 555, chế độ giáo dục nhà ngươi định. 1. Cầu ủng hộ. Cực kỳ lâu về sau, Trần Bột, ngoặc kép, nhìn thấy đối phương không có hồi phục. Tần Minh kiên nhẫn tính chất, không có đi thúc. Hắn nguyên lai tưởng rằng tự mình thường xuyên gây sự hành vi đã đủ buồn nôn. Chưa từng nghĩ tại hôm nay đụng phải đối thủ. Loại này mềm mét cứng rắn ngâm thủ đoạn. Thật sự là làm hắn theo không kịp. Mà WeChat bên kia Trần Bột, tựa hồ là nhìn ra Tần Minh không chào đón hắn, liền đổi cái mạch suy nghĩ, nói ngay vào điểm chính. Tần ca ngươi đừng như vậy, kỳ thật ta tìm ngươi đây, là thật có là muốn nhờ. Nhìn thấy câu nói này, Tần Minh nhếch miệng, có việc muốn nhờ ngươi ngược lại là nói thẳng a. Quấn nhiều như vậy, cong làm buồn nôn như vậy làm gì? Lão tử với ngươi rất quen sao? Nói đi, Tần Minh khôi phục nói. Đinh, Trần Bột, Trần Thuật tới. Là như thế này. Đệ đệ ta sang năm liền muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học. Hắn thành tích có chút kém, nhưng nhà ta người hy vọng hắn có thể lên cái 211. Ta làm ca ca muốn giúp hắn. Vậy ngươi nhưng phải giúp tốt đi một chút. Ta một cái bình thường học sinh sao có thể giúp được việc. Đây không phải nghĩ đến Tần ca nơi này hỏi một chút. Có hay không xá môn đường sao? Tần Minh, ngoặc kép. Nghe được cái này, đối phương ý tứ Tần Minh đại khái đã hiểu. Cái này người chính là nhìn hắn hiện tại là cả nước danh nhân. Cảm thấy mình có thể giúp hắn đệ đệ trước 211. Ngoạn tao, người trẻ tuổi cái này tư tưởng rất nguy hiểm a. Không nói trước hắn có hay không phương pháp. Đến một lần hắn không phải bộ giáo dục lãnh đạo. Thứ hai hắn không phải nào đó chỗ 211 trường học hiệu trường. Đệ đệ ngươi muốn lên 211 liền an bài cho hắn cái 211. Chế độ giáo dục nhà ngươi chế định. Tần Minh có chút kinh dị. Hiển nhiên, đứa nhỏ này vô tri đã đạt tới phát rồ trình độ. Cách màn hình Tần Minh cũng hận không thể đem hắn kéo qua đến nện hai quyền loại kia. Mà lại coi như lão tử thật có khả năng này. Bằng cái gì muốn giúp ngươi đây? Nói cho cùng vẫn là câu nói kia. Lão tử với ngươi rất quen sao? Tần Minh cái kia bạo tính tình, tại chỗ liền muốn trực tiếp mở tha, sau đó lại đem đối phương kéo đen. Nhưng đối với dạng này tư tưởng nguy hiểm thiếu niên, tư tưởng nguy hiểm gia đình, nếu như áp dụng trực tiếp như vậy phương thức, bọn hắn là không có cải tiến. Càng nghĩ, Tần Minh vẫn là ứng thừa xuống tới. Nguyên lai là việc này. Chút lòng thành, nhìn thấy Tần Minh hồi phục, Trần Bột kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Đi theo nằm mơ, Tần ca, thật, quá tốt rồi. Ta kia đệ đệ cả ngày bất học vô thuật, mỗi ngày chơi trò chơi, nhường hắn học kén ăn hắn cũng không học. Ai, trận này có thể sầu chết ta rồi. Còn tốt có Tần ca ngươi cái này nghiêu nhân tài. Chờ ngươi xoay chuyển trời đất biển nói với ta một tiếng. Ta mời ngươi xuống tiệm ăn đi. Cảm khái sau khi, Trần Bột trực tiếp coi Tần Minh là làm chi kỷ. Nôn một hồi tiếng lòng. Tần Minh cũng tại lẳng lặng mà nhìn xem. Nửa ngày, chờ đến đối phương không tiếp tục hồi phục. Hắn yên lặng cho ra một câu. Để ngươi đệ cái kia chơi đùa. Cái kia không có học hay không? Chờ đợi hắn là một mảnh ánh sáng tiền đồ. Hắc hắc hắc, đa tạ Tần ca. Cứ như vậy, hai vị thế kỷ 21 cọc tiêu ba thanh niên tốt. Một không xem chừng liền đem Trần Bột đệ tương lai cho an bài. Tắt nói chuyện phiếm giao diện, Tần Minh lờ mờ có thể trông thấy một bộ tràng cảnh. Cao hứng bừng bừng Trần Bột về đến trong nhà. Không kịp chờ đợi nói cho hắn biết người nhà cái tin tức tốt này. Đem hắn đệ đệ mừng rỡ tránh về gian phòng liên tiếp chơi mấy lần vương giả vinh quang. Đem hắn cha cao hứng uống hai cái hàng rời rượu đế. Đem hắn mẹ vui vẻ đến thẳng đến quảng trường múa hiện trường. một người nhà vui vẻ hòa thuận, mà vị này thề không hướng vận mệnh cúi đầu thiếu niên. Thông qua những năm này kiên trì, rốt cục thực hiện hướng vận mệnh quỳ xuống. Đầu này, Tần Minh cười, kẻ có tiền vui vẻ. Chính là như thế giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. Cái thứ hai hảo hữu xin, lại là Tần Minh nhiều năm chưa từng liên hệ phương xa cứu cứu. Cùng lần trước chuyên đến thăm Tần Minh phương xa biểu tỷ là cùng một mạch. Lại không phải cùng một nhà con. So sánh vị này phương xa biểu tỷ tới nói, vị này phương xa cứu cứu cả nhà liền khá là chó. Trước tạm không đề cập tới hắn người nhà, chỉ là vị này cứu cứu nhân phẩm chính là xú danh chiêu. Ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ cũng dính, nghe nói còn có bạo lực gia đình hiềm nghi. Trước đây Tần Minh phụ mẫu tại thế thời điểm, vị này phương xa cứu cứu vì tổ tiên lưu lại một chút giả dối không có thật tài sản. Mỗi ngày cùng bọn hắn lôi kéo làm quen, đi được gọi là một cái gần. Về sau Tần Minh nhà nghèo túng, vị này phương xa cứu cứu liền thăm hỏi cũng không có một câu. Tựa như theo trên thế giới biến mất đồng dạng, bây giờ lại chuyên tăng thêm Tần Minh WeChat, nhường Tần Minh rất mộng bức. Hắn không biết rõ là mình bây giờ danh khí lớn, hay là bởi vì đối phương xem TV nhận ra chính mình. Tóm lại hắn liền rất bội phục đối phương vậy mà có thể tra được tự mình WeChat. Tần Minh, còn nhớ ta không? Ta là cứu cứu ngươi a. Ghi chú một câu, nhường Tần Minh càng chắc chắn thân phận đối phương. Tần Minh không có do dự, không nói hai lời chọn thông qua. Cũng không phải là nói tâm hắn từ nương tay, mà là bởi vì cái thứ tư nhiệm vụ chính tuyến còn khiếm khuyết danh ngạch hắn. Kết luận dạng này không cần mặt mũi người, tuyệt bích là đồ cặn bã, chỉ cần là cặn bã Tần Minh liền hoan nghênh. Đinh, đồng dạng tình huống, hảo hữu xin vừa mới thông qua, đối phương liền không kịp chờ đợi bắt đầu gửi tin tức. Tiểu Tần, còn nhớ ta không? Ta là cứu cứu ngươi a, giống như cha ngươi quan hệ lão tốt, trước kia thường xuyên đi nhà ngươi làm khách, nhỏ thời điểm ta trả lại cho ngươi mua qua đồ chơi. Một lời không hợp bắt đầu kéo cố sự, có thể là nghĩ ý đồ câu lên Tần Minh một ít hồi nhỏ hồi ức, để cho mình sinh ra một chút cảm giác thân thiết. Vì thế, đối phương vậy mà không kiệt dư lực đánh một đoạn hơn mấy trăm chữ lời nói. Đem từ nhỏ thời điểm đi Tần Minh trong nhà làm khách đến tại Tần Minh trong nhà nếm qua vài bữa cơm, mua qua mấy lần đồ chơi, giúp bọn hắn nhà thêm qua bao nhiêu đồ ăn các loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng giảng được rõ ràng. Khiến cho Tần Minh kém chút coi là đối phương là đến đòi nợ. Cứu cứu tốt, ngươi có chuyện gì? Tần Minh trả lời, hắc hắc, tiểu Tần. Hồi trước ta tại trên TV nhìn thấy ngươi, tiểu tử ngươi có tiền đồ a, hiện tại cũng là cả nước danh nhân, kiếm lời không ít tiền a, là nổi danh, kiếm tiền không nhiều, cũng liền mấy ước mà thôi. Tần Minh khiêm tốn nói, bên kia vị này phương xa cứu cứu cầm điện thoại, nhìn thấy tiền không nhiều, cũng liền mấy ước mà thôi, đoạn văn này lúc, dọa đến tay run một cái. Kém chút đem điện thoại ngã, ngoạn tao, mấy ước, phát tài, ta cháu trai tiền đồ, tốt thời gian đến rồi, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.